Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thuốc đến bệnh trừ. Gặp Thái Hậu cuồng què, đám người tự nhiên kinh hãi, Thái Hậu đã như thế suy nhược, cái nào chịu đựng như vậy dày vò, khẳng định phải tươi sống nôn chết. Sở Định Thiên đã ngồi không yên, đây chính là hắn mẹ ruột. Đến, vốp, hắn vừa muốn hạ lệnh, đã thấy Thái Hậu đúng là phun ra một đầu dài ước chừng thước dài côn trùng màu vàng. Lần này, để tất cả mọi người là kinh hãi, chuyện gì xảy ra, người trong bụng lại có lớn như vậy một đầu côn trùng. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cái này gọi xích kim cổ, chiếm cứ tại trong cơ thể con người, thông qua hút ký chủ thể nội dưỡng phân còn sống, lớn mạnh, mà theo hình thể của nó càng lúc càng lớn, khẩu vị của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đầu này xích kim cổ đã tiếp cận thành thục, nếu là lại cho nó điểm dinh dưỡng, nó liền muốn đẻ trứng. Một đầu xích kim cổ đều khủng bố như vậy, vậy nếu là một tổ đâu? Tất cả mọi người là sống lên nghĩ mà sợ. Nếu là thật để Liễu Nhất Tiếu cho Thái Hậu mở cái gì vật đại bổ, vậy bổ đi xuống kết quả chính là đem xích kim cổ cho bổ mập, sinh hạ một tổ trứng trùng. Như thế, Thái Hậu liền thật sự là chết chắc. Người tới, tranh thủ thời gian quét sạch. Sở Định Thiên phân phó nói, tự nhiên sẽ có thái giám, cung nữ tiến hành quét dọn. Sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ, mà Thái Hậu cũng tải phun ra xích kim cổ đằng sau. Đột nhiên liền đến khẩu vị, quy chút nước cháo, trong vòng 3 ngày đều chỉ có thể như vậy. Thạch Hạo nói ra, hiện tại thân thể vẫn còn tương đối hư, bảo ẩm bạo thực có hại, cần từ từ sẽ đến. Vâng, Mã Công Công vội vàng ghi xuống. Hỗn đàn, lúc này chỉ nghe Liễu Nhất Tiếu đột nhiên hét lớn một tiếng, bành, hắn tránh phá bình phong, nhảy lên rơi xuống trên mặt đất. Bệ hạ, tuyệt không thể để người này cho Thái Hậu chữa bệnh, căn bản chính là một tên phỉ đồ. Hắn vừa mới tỉnh lại, hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Ách, tất cả mọi người là dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Nhất Tiếu, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Sở Định Thiên không làm cho hắn ở trước mặt khó xử, liền ôn nhu nói một câu. Liễu Nhất Tiếu đâu chịu, chỉ vào Thạch Hạo nói, bệ hạ, người há có thể dung nhịn người này ở đây làm càn dương oai. Sở Định Thiên không khỏi sầm mặt lại, Nhất Tiếu, chú ý lời nói của ngươi. Hắn làm sao cũng là quân chủ một nước, mà lại coi như liều bối cảnh, hắn sở ra lão tổ tông chính là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão, còn không sánh bằng hắn đan viện một tên đệ tử nho nhỏ. Liễu Nhất Tiếu gặp Sở Định Thiên nổi giận, lập tức không còn dám lên tiếng, ý niệm trong lòng xẹt qua. Hắn ôm quyền, Nhất Tiếu còn có chuyện quan trọng xử lý, cáo từ trước. Hắn rất phách lối, cứ như vừa lắc lắc rời đi, căn bản không chờ Sở Định Thiên cho phép. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc, cái này Liễu Nhất Tiếu bất quá là cao cấp võ sư, dựa vào cái gì ở trước mặt Sở Định Thiên lớn lối như thế? Liền xem như võ tôn Đoàn Cảnh Hồng tới, vậy nhiều lắm là cũng chính là cùng Sở Định Thiên bình khởi bình tọa đi. Ha ha, dù sao cái này không có quan hệ gì với hắn. Thạch Hạo hướng về Sở Định Thiên cười một tiếng. Hiện tại Thái Hậu bệnh cũng chữa khỏi, ta có thể lĩnh thưởng a? Sở Định Thiên hơi trầm ngâm, nói, tốt, ngươi muốn cái gì? Một bên, Thất Công Chúa lập tức lại không lo được lão tổ mẫu, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, tràn đầy chờ mong, tuyển ta, trong nội tâm nàng có một thanh âm tại ông ông tác hưởng. Thạch Hạo nói, ta phải vào Huyền Minh Tiên Trì. Cái gì? Thất Công Chúa lập tức hết sức thất vọng, làm sao không chọn nàng đấy? Không có việc gì, nhiều lắm là nàng xin mời Phụ Hoàng hạ lệnh,